100 kế sống sót của nữ phụ phản diện, chương 45, C45, đêm dâm loạn 6P. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, côn thịt của Từ Tuấn không chần chừ gì mà cắm thẳng vào trong, ngay lập tức đâm mạnh vào tử cung làm cho Sở Kiều một trận co rút, ở trên cốc huyệt thít chặt lại bao bọc lấy dương vật của Dực Hạo Thiên đa đầu Dực Hạo Thiên tê dại, khoái cảm xâm chiếm cơ thể hắn, tiếng rên rỉ trầm thấp vang lên ngậm mồm vào đi. Từ Tuấn lườm lạnh Dực Hạo Thiên, hắn nằm dưới người cô, bắt đầu di chuyển hông, những lần đi vào là những cú đâm sâu đến tận cùng, dâm dịch theo đó mà chảy lênh láng làm ướt sũng cả tinh hoàn của hắn. Quân Từ Mặc nhìn chằm chằm bốn nam nhân, sắc mặt trở nên xa sầm, tiếp đó ánh mắt hắn dừng lại ở cái miệng nhỏ đang kêu la của cô. Mồm cô đang há ra chợt bị lấp đầy, cô bắt gặp khuôn mặt thỏa mãn của Quân Từ Mặc, miệng bị ép căng ra đến đau. Dương Minh cùng Nhất Nam nghiến răng nghiến lợi đành phải dùng bàn tay mịn màng của cô vuốt vuốt liên tục để thỏa mãn dục vọng. Côn thịt của Dực Hạo Thiên liên tục thọc mạnh trong hậu huyệt, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được dương vật của Từ Tuấn ở phía bên kia đang liên tục luân động. Những cú đâm thọc của hai người dần đồng bộ, một người trên một người dưới, tiết tấu mỗi lúc càng nhanh. Côn thịt của Từ Tuấn hung hăng chọc ngoáy ở điểm G, mọi vách thịt đều bị hắn đâm chọc, đầu nấm to liên tục dập mạnh vào tử cung làm cô vừa cảm thấy đau vừa cảm thấy ngứa. Đây là lần đầu Sở Kiều chơi cúc huyệt, cảm giác dương vật nóng ấm trượt vào rõ mồn một rồi bắt đầu đưa đẩy, nóng đến độ cúc hoa cô từ đau giờ chuyển sang ngứa ran. Hai dương vật chôn trong cơ thể cô liên tục thúc mạnh như máy đóng cọc. Miệng lại bị côn thịt lớn của Quân Từ Mặc lấp đầy, hai tay phải phục vụ Dương Minh cùng Nhất Nam, cả người cô dã rời chỉ muốn ngất đi ngay lập tức. Tinh hoàn rắn chắc của hai nam nhân đập mạnh vào âm vật cô, tiếng bạch bạch cùng âm thanh lép nhép vừa nặng vừa to. Âm thanh mỗi lúc một nhanh theo tốc độ của hai người họ. Dực Hạo Thiên ôm chặt lấy eo Sở Kiều, dương vật cắm ở lỗ hậu dùng sức đâm sâu, Sở Kiều lập tức cảm thấy sợ hãi, cảm giác như nó sắp đâm đến ruột cô rồi vậy. Miệng đang hàm chứa côn thịt to cực đại của Quân Từ Mặc quy đầu chọc xuống cuống họng rồi rút ra liên tục như vậy làm Sở Kiều chỉ có thể nôn khan. Quân Từ Mặc nhìn đôi mắt đỏ ửng của cô trong lòng chợt cảm thấy đau, động tác cũng dần chậm lại. Xin lỗi, cháu, Sở Kiều khóc hu hu, ngay lập tức một cỗ tinh trùng đặc sệt bắn thẳng vào trong cổ họng Sở Kiều, tiếp đó trong đầu cô chợt vang lên tiếng máy móc. Chúc mừng ký chủ thu thập thành công, thu thập tinh dịch thành công, phía dưới của Sở Kiều đột một thít chặt lấy côn thịt Từ Tuấn. Từ Tuấn gầm lên, đột nhiên bị cô thít chặt như vậy ngay lập tức bắn thẳng vào trong tử cung Sở Kiều. Nhất Nam nhận thấy Từ Tuấn đã đạt đến cực hạn, vội đẩy hắn ra, đặt Sở Kiều nằm lên trên người mình, dương vật thô của hắn gân xanh nổi đầy cơ hồ không thể chờ thêm một giây phút nào nữa mà nguyên cây cắm phụt vào trong. Từ Tuấn vừa ra côn thịt chỉ mềm xuống được vài giây, hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt tức khắc lại dựng đứng thậm chí còn to hơn ban nãy. Quân Từ Mặc vừa ra liền rút khỏi miệng Sở Kiều, hắn sợ cô gái nhỏ sẽ đau. Sở Kiều chỉ mới thở dốc được nửa giây, ngay lập tức miệng của cô đã bị Từ Tuấn chiếm lấy. Từ Tuấn đâm sâu vào trong miệng cô cười với Quân Từ Mặc. Cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Kiều kêu ư ừ, phía dưới bị Nhất Nam cùng Dực Hạo Thiên sỏ khuyên liên tục, lỗ hậu bị Dực Hạo Thiên quấy loạn, không dừng lại ở đó, tay hắn còn véo véo hột le đang sung huyết như hạt đậu, mỗi lần như thế tiểu huyệt cùng cúc huyệt thít chặt lại làm hai người đàn ông đều gầm lên thỏa mãn. Bầu vú chợt bị Nhất Nam xoa bóp, Sở Kiều bị kích thích đến độ cúc hoa xoắn chặt lấy dương vật của Dực Hạo Thiên, hắn bất ngờ bị thít chặt tinh trùng nóng ấm trực tiếp bắn thẳng vào trong. Sở Kiều trợn tròn hai mắt, cảm giác như nùng tinh đậm đặc đó đang chảy xuống ruột cô. Chúc mừng ký chủ một lần nữa. Người thu thập thành công hai người cùng một lúc nha. Hai người cùng một lúc, tiểu huyệt càng ngày càng co chặt, gân xanh trên trán Nhất Nam nổi lên rõ rệt, hắn phải kìm chế lắm mới không bắn vào trong cô. Dực Hạo Thiên vừa rút dương vật ra, bên cạnh Dương Minh không nhịn được đem dương vật to thồ lộ cắm thẳng vào cúc huyệt chứa đầy tinh dịch. Cúc huyệt một trận co rút làm Dương Minh như bay lên 9 tầng mây, hắn ôm lấy eo Sở Kiều từng đợt đâm chọc càng lúc càng nhanh. Hức, dừng, dừng, côn thịt của Từ Tuấn vừa trượt ra khỏi miệng cô, Sở Kiều ngay lập tức la lên, phía dưới bị bọn họ hành không biết thành cái dạng gì rồi. Dương vật trong tiểu huyệt Sở Kiều chợt phình to, Nhất Nam di chuyển hông, thúc mạnh vào hoa tâm cô như muốn nghiền nát nó. Tốc độ mỗi lúc một nhanh, cô ya cùng dừng lại trước tử cung cô. Nhất Nam ở dưới căng người, lại đem dòng tinh trùng bắn vào trong cô, Sở Kiều hét lớn, lập tức đạt tới cao trào dâm thủy hòa lẫn cùng tinh dịch phun ra không ngừng, thấm ướt ga giường. Vừa cao trào, mẫn cảm như thế vậy mà dương vật to dài của Quân Từ Mặc lại không thương tiếc chọc thẳng vào tử cung cô, một phát đâm lút cán. A a a, Sở Kiều trợn ngược hai mắt, chỉ thiếu chút nữa là cô đã hôn mê bất tỉnh rồi. dừng, chậm lại, chậm, quá nhanh, ân, một người đàn ông cấm dục hơn 30 năm, chưa lần nào được nếm trải dư vị của tình dục. Ngay bây giờ hắn cảm thấy côn thịt của mình cắm sâu trong cơ thể cô gái nhỏ này vô cùng sướng. Bao bọc lấy côn thịt hắn là tầng lớp thịt mềm vừa trơn vừa ẩm ướt. Quân Từ Mặc một khi đã lên giường thì chẳng khác gì mãnh thú, hắn dìm chặt lấy eo cô từng đợt đâm thô bạo lút cán, tốc độ của hắn nhanh đến kinh người. Chỗ giao hợp của hai người dần nổi bọt trắng, chỉ có mấy phút đồng hồ hắn đã thọc vào rút ra hơn 100 phát khiến Sở Kiều trợn trắng mắt. Hu hu, chậm, chậm, chết, tôi, hỏng, hỏng mất, cô càng kêu la hắn lại càng cảm thấy hào hứng, hình tượng cảnh sát cấm dục kia từ lúc nào đã bay sạch, bây giờ trước mặt hắn là tấm lưng trần cùng cặp mông trắng trẻo của cô. Hắn đã bị dục vọng làm cho lu mờ. Chú xin lỗi, Sở Kiều. Sở Kiều, Sở Kiều, hắn cúi người ghé sát vào tai cô thì thầm tên của cô, hơi nóng của nam nhân phả vào vành tai khiến Sở Kiều run lên phía dưới lập tức tiết ra một cỗ dâm thủy bôi ướt côn thịt. Cách chương.